Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1108, Tiểu Ban Hoa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đông Đông cái mũi là thật linh. Nó vừa nghe liền biết chiếc nhẫn này căn bản không phải nữ nhân này rơi. Nàng đây rõ ràng là nhặt nhạnh chỗ tốt. Nếu như này nọ nhất định bị nhặt. Kia, người này. Không, chó. Vì cái gì không phải ta Đông Đông đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, từ đó về sau, Đông Đông liền thay đổi ý tưởng. Mà vật này, chính là nó chuyển biến ý tưởng sau cái thứ nhất thu hoạch. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch thế mà không biết còn có chiếc nhẫn kia một bộ tử sự tình. Nhưng nàng thấy được Đông Đông kia cổ. Ta chính là không nghe lời. Sức lực, nàng thở dài. Nhặt được nào có chúng ta mua cho ngươi tới tốt lắm. Ngươi nhìn cái này chất lượng. Tuyệt không thuần. Ngươi nhìn cái này. Đều phải dùng kính lúc mới có thể nhìn thấy. Cho nên ngươi muốn nó làm gì? Mua cho ngươi mới nó không thơm sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đông Đông nghe xong liền một mặt mong đợi nhìn xem nàng. Cho nên ngươi muốn cho ta mua mới sao? Copy nội dung từ truyện 88. Mua thuần, mua lớn. Giang Tiểu Bạch thấy thế liền liếc mắt. Đi phòng tắm tắm rửa đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng ngủ một hồi, liền bị dưới lầu mẹ thanh âm đánh thức. Đông Đông à, Đông Đông. Ai nhà đứa nhỏ này thế nào làm? Người đi đâu? Liền nó ổ đều không thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch xuống lầu lúc liền nghe được Giang Mẫu lo lắng thanh âm. Giang Tiểu Bạch rút rút khóe miệng. Không biết còn tưởng rằng mẹ của nàng là đang gọi cái nào Tiểu Bảo Bảo đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Mẹ, đừng kêu, cậu tử trên lầu đi ngủ đâu. Nó đang ngủ say không nghĩ tới tới. Sớm tại Giang Mẫu hô tiếng thứ nhất lúc Đông Đông liền nghe được. Bất quá nó là có nhìn thấy Giang Tiểu Bạch rời giường. Biết nàng sẽ hạ tầng. Cho nên lại lần nữa nhắm mắt nằm ngáy o o, copy nội dung từ truyện 88. A, Tiểu Bạch, người tại sao trở lại? Giang Mẫu nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền thật mừng rỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch lại là đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Mẫu bên cạnh nữ hài kia. Trong miệng trả lời, đúng vậy a, buổi sáng đến. Không có đánh thức các ngươi. Hạm hạm tới chơi a, biểu tỷ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngô Hạm hướng về phía Giang Tiểu Bạch nhe răng cười một tiếng. Ngay tại đọc sơ trung nữ hài Tử Phương Hoa vừa vặn. Tinh thần phấn chấn trên gương mặt đựng đầy húc nhật ánh sáng. Vừa vặn cuối tuần, ta bài tập nghĩ xong. Liền nghĩ qua tìm đến cô chơi. Giang Tiểu Bạch cười gật đầu. Tốt lắm, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Copy nội dung từ truyện 88. Nói, liền hướng trên lầu kêu một chút Đông Đông tên. Một lát sau, Đông Đông có chút không tình nguyện xuống lầu. Trong miệng vẫn cắn cái kia cái đệm. Copy nội dung từ truyện 88. Vật này ban ngày ban đêm đều muốn dùng. Cho nên nó phải vận chuyển. Chỉ cần ở nhà. Cái đồ chơi này là được tại trong tầm mắt của nó. Dù sao bên trong có nó bộ phận tài bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, chỉ là bộ phận. Trong này chính là Giang Mẫu cho nó. Còn có chính nó dựa vào bản sự ở chỗ này phải. Nhạt, tới. Mà tại không trung thành bên kia thì là Giang Tiểu Bạch cho nó. Còn có nó dựa vào năng lực kiếm được. Đông Đông vừa nghĩ tới tại một địa phương khác còn có một phần của mình tài sản. Đã cảm thấy chính mình thật sự là một cái có nhiều cầu từ. Copy nội dung từ truyện 88. Đi bồi hạm hạm chơi đùa đi. Nàng hôm nay muốn đi. Giang Tiểu Bạch nói với Đông Đông. Đông Đông nghe được. Hôm nay muốn đi. Cái này 6 cái chữ lúc lỗ tai khẽ động. Trước tiên đem ổ cất kỹ. Sau đó liền hơi có chút miễn cưỡng đi tới Hạm Hạm bên cạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hạm Hạm dáng tươi cười đã sớm không ngừng được. Vừa thấy được Đông Đông liền con mắt phát sáng. Cúi đầu rụi rụi đầu chó. Đông Đông một mặt xinh không thể luyến. Loại kia ngưng lông mày không nhúc nhích dáng vẻ tựa như một cái lão già họm hẻm. Copy nội dung từ truyện 88. Lại dạng này. Phiền chết. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nhìn buồn cười. Ngô Hạm là cữu cữu nữ nhi. Nàng gặp qua Đông Đông sau liền thích ghê gớm. Bởi vì chính mình ra không có cách nào nuôi sủng vật. Cho nên vừa thấy được Đông Đông liền không nhịn được. Lại sờ lại vò lại ôm lại thân. Cái này khiến Đông Đông cảm thấy phi thường tuyệt vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá còn tốt. Ngô Hạm việc học còn là rất bận rộn. Tới số lần không nhiều. 1-2 tháng tới một lần. Hơn nữa không phải mỗi lần Đông Đông đều ở, cũng không cần bị ép kinh doanh. Nếu không nó mới sẽ không tha thứ. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Mẫu nhìn xem Hạm Hạm không chịu được cười. Nói với Giang Tiểu Bạch, nữ lớn 18 thay đổi. Hạm Hạm hiện tại thật là dễ nhìn. Cũng là tiểu mỹ nhân nữa nha. Giang Tiểu Bạch cười gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngô Hạm nghe xong liền không chịu được thẹn thùng. Cúi đầu xuống nói không ra lời. Giang Tiểu Bạch khó được tới. Giang Mẫu cũng có chút hưng phấn. Chạy vào phòng bếp. Đợi đến nàng đi. Ngô Hạm liền hướng Giang Tiểu Bạch đến. Biểu tỷ, còn không có cảm ơn ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Cảm ơn ta cái gì? Ngươi cho ta cái này vòng tay. Ngô Hạm sờ sờ mình mang tại tay trái cổ tay cái kia vòng tay. Ta có thể gầy xuống tới đều dựa vào nó. Ta biết nó rất đáng tiền. Cảm ơn biểu tỷ. Copy nội dung từ truyện 88. Phía trước Ngô Hạm là dễ dàng béo thể chất. Bởi vì dài tương đối mượt mà cho nên không ít bị đồng học chế giễu. Khi đó nàng hướng nội lại trầm mặc. Luôn luôn dáng vẻ tâm sự nặng nề. Rất ít gặp nàng thoải mái cười to. Bởi vì nàng dài trắng nõn. Mặt vừa tròn. Cho nên trong các bạn học có một cái. Bánh bao. Ngoại hiệu. Càng bởi vì có người chế giễu nàng. Nói nàng lúc cười lên tựa như cái vỡ ra bánh bao. Dẫn đến nàng tại đồng học phía trước hoặc là không cười. Dù cho cười cũng chỉ là mím môi mỉm cười. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái kia chế giễu con của nàng có thể là bởi vì cùng phong. Có thể là bởi vì chơi vui. Có khả năng chỉ là cho là mình mở một trò đùa. Bọn họ mãi mãi cũng không biết cái này đơn giản một cái ngoại hiệu. Một câu trêu chọc lời nói sẽ đối một người có như thế nào ảnh hưởng. Bọn họ có lẽ bản tính không ác. Có thể loại hành vi này lại là ác. Copy nội dung từ truyện 88. Vụ ngoại hiệu loại sự tình này cũng chia người. Có ít người không so đo. Lái nổi trò đùa. Người chỉ cần nói không phải quá khó nghe vậy bọn hắn liền sẽ không coi ra gì. Mặc kệ là ca ngợi nghĩa xấu cũng sẽ không quá chú ý. Thậm chí kêu nhiều đối phương đều hân nhiên đáp ứng. Nhưng còn có người lại là làm việc tương đối nghiêm túc. Bọn họ không quá có thể tiếp nhận ngoại hiệu loại phương thức này. Ca ngợi có lẽ miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là hơi có nghĩa xấu liền sẽ phi thường kháng cự. Người ta kêu về sau phản ứng của bọn hắn liền sẽ rất lớn. Sẽ trầm mặt, sẽ gọi phản bác, còn có sẽ động giận thậm chí gấp khóc. Copy nội dung từ truyện 88. Có chút hài từ khả năng nhìn thấy phản ứng của bọn hắn liền sẽ không kêu nữa. Nhưng còn có người lại càng là dạng này càng cảm thấy thú vị. Kêu cũng càng hoan, Ngô Hạm đại khái cũng khóc qua, cũng phản bác qua, nhưng là cuối cùng lại là không có tác dụng gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể lấy không tiếng động trầm mặt phương thức đến kháng cự. Copy nội dung từ truyện 88. Thẳng đến, Giang Tiểu Bạch đưa nàng cái này vòng tay. Phía trước nàng còn là mập mạp dáng người. Nhưng là dùng vòng tay về sau mới tháng thứ hai liền có mắt thường có thể thấy biến hóa. Bởi vì luôn luôn không có lấy xuống. Cho nên nàng lúc này chính là bình thường tiểu cô nương dáng người. Copy nội dung từ truyện 88. Không, nói như vậy tựa hồ còn không thỏa đáng. Bởi vì nàng khoảng thời gian này dài cái nhi. Cứ như vậy dáng người kéo dài. So với cùng tuổi nữ hài còn muốn cao gầy một ít. Hơi có chút duyên dáng yêu kiều dáng vẻ. Hiện tại có phải hay không không có người nói ngươi. Giang Tiểu Bạch cười hỏi nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Không có người nói ta. Ngược lại còn có người gọi ta ban hoa. Ngô Hạm mấp máy môi. Trên mặt mang theo một ít chán ghét. Những người này thật đáng ghét. Liền không thể hảo hảo hô tên chữ sao. Ngô Hạm chính là một cái tương đối nghiêm túc người đứng đắn. Không thích nói đùa. Đối ngoại số căm thù đến tận xương tùy. Mặc kệ là tốt xưng hô còn là không tốt xưng hô nàng đều không thích. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, không tốt xưng hô sẽ càng không thích. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.